Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 345 ngươi làm sao đáng yêu như thế? Nghe được Tư Dạ Hàn câu kia, ngươi thuyết phục ta, Diệp Quảng Quảng tỏ vẻ một mặt mộng bức. Nàng nói gì? Rõ ràng mới vừa còn coi tiền tài vì cặn bã, làm sao không giải thích được liền thuyết phục. Chẳng lẽ cũng bởi vì câu kia chỗ béo bở không cho người ngoài? Vốn là đi, nàng hôm nay là nghĩ coi Tư Dạ Hàn là thành nhà đầu tư, mô phỏng diễn tập một cái. Dù sao như cùng nàng liền Tư Dạ Hàn như vậy đại bốt đều quét thành công, cái kia còn có cái gì nàng nói không xuống nhà đầu tư. Kết quả được chứ, cái tên này hoàn toàn không dựa theo sáo lộ xuất bài, nàng bận làm việc như vậy nửa ngày, hoàn toàn không có tham khảo ý nghĩa. Diệp Quảng Quảng gục đầu than thở, cái này vách tường không phải là của nàng thiết kế vấn đề của sách, dò hỏi một mỗi ngày kiếm 100 triệu người thấy trên rất một mao tiền sẽ nhặt sao. Tư Dạ Hàn dùng một nhánh ô màu vàng bút máy tại sách thiết kế trên gật một cái, ngươi muốn bao nhiêu? Cái này muốn bao nhiêu tùy tiện nói giọng là náo dạng nào? Diệp Quảng Quảng nuốt nước miếng, nhìn chầm chầm một cái nào đó kim sơn, ngươi thật đúng là muốn đầu tư à? Đây không phải là chính mình đánh mặt sao? Biểu tình của Tư Dạ Hàn rõ ràng có chút không được tự nhiên, vẫn còn bày ra một bộ bản tôn lập ra quy tắc, bản tôn muốn thay đổi liền đổi, biểu tình, làm sao? Diệp Quảng Quảng thấy vậy không nhịn được bật cười, một cái tay nâng cầm lên, cười híp mắt đỉnh lên trước mắt nhìn như cao lãnh, lại ngạo kiều lại im lìm nam nhân, bảo bối a, ngươi làm sao đáng yêu như thế à? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn nhất thời cứng đờ, kinh ngạc nhìn nữ hài lười biếng chế nhạo biểu tình. Diệp Quảng Quảng thả tay xuống bên trong sách thiết kế, mở miệng cười nói, không phải là muốn dạy ta, không phải là muốn cho ta tự mình rèn luyện, để cho ta có thể một mình đảm đương một phía. Một ngày kia chính mình cũng có thể ứng đối hết thảy sao? Nghe nữ hài trong miệng, tự mình, hai chữ, Tư Dạ Hàn vành môi càng thêm thẳng băng. Nếu như có thể hắn làm sao có thể nguyện ý để cho nàng tự mình đối mặt thậm chí nàng hy vọng cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu nhìn lấy biểu tình của Tư Dạ Hàn. Diệp Quảng Quảng trái tim một trận nha trùng gặm nhấm một dạng đau đớn, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hắn, mở miệng nói, Tư Dạ Hàn, tương lai, nếu như ngươi không ở bên cạnh ta, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, cố gắng làm được ngươi hy vọng, nếu như, ngươi tại. Diệp Quảng Quảng dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ta cũng hy vọng, có thể cùng ngươi đứng sóng vai. Nữ hài tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn ánh mắt trông giống như có đầy trời khói lửa, rộng lớn bàn tay bỗng nhiên trói lại đầu của nữ hài, dùng sức hôn lên nữ hài môi bởi vì mới vừa tắm xong, đầu của nam nhân phát hơi ướt. Mắt lạnh khí tức nương theo lấy ướt át hơi nước dây dưa liên tục mà đưa nàng kiện hàng, thân thể bị đụng chạm địa phương giống như giấy lên một đám lại một đám hỏa diễm lồng ngực hô hấp càng ngày càng ít, chờ rốt cuộc có thể hô hấp thời điểm, Diệp Quảng Quảng vừa nhấc. Mắt liền đối mặt phía trên nam nhân như vòng xoáy vậy phản phất có thể đem linh hồn của con người đều hút vào con ngươi giờ phút này, Diệp Quảng Quảng bị đè ở mềm mại trên ghế salon, tóc của Tư Dạ Hàn ướt át mà xốc xếch. Quần áo ngủ mới vừa động tác thời điểm đã có chút ít phân tán, lộ ra một mảnh mặc dù bởi vì bệnh hoạn mà quá độ trắng nõn cũng không lộ vẻ yếu đuối ngực, đi xuống là đường cong cực kỳ đẹp để cùng vốn sẵn có lực bộc phát cơ bụng cùng Diệp Quảng Quảng vội vàng lắc đầu một cái, để cho. Mình theo một màn này sắc đẹp trong ổn định, ho khan, thầy thuốc Tôn nói, thân thể của ngươi hoàn toàn khôi phục trước, không thể gì đó vận động dữ dội. Tư Dạ Hàn nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Đáy mắt một mảnh ám trầm vẻ áo não. Diệp Quảng Quảng thấy vậy bật cười, ngón tay thăm dò nam nhân đen nhánh tóc ngắn bên trong trấn an mà xoa xoa, cuộc sống tương lai còn dài mà. Có đôi lời nói thế nào kia mà, tương lai còn dài mà, ngày sau còn dài. Tư Dạ Hàn khóe miệng không dễ dàng phát giác kéo ra. Diệp Quảng Quảng một bên vuốt lông, vừa mở miệng hỏi, Tư Dạ Hàn, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ghế salon rất rộng lớn. Tư Dạ Hàn trực tiếp tại bên cạnh cô gái nằm xuống, ánh mắt xê dịch không tệ mà rơi vào trên người nữ hài, đáy mắt là không tiêu tán dục sắc, vấn đề gì? Diệp Quảng Quảng trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng hỏi, chính là muốn hỏi một chút. Trong lý tưởng của ngươi, chúng ta sau khi cưới sinh hoạt là hình dáng gì? Trong lúc bất tri bất giác, nàng muốn rời khỏi tâm tư dường như càng ngày càng nhạt, thậm chí bắt đầu suy tính cái vấn đề này. Kiếp trước nàng và Tư Dạ Hàn sau khi kết hôn sinh hoạt, thật sự là không muốn kỷ niệm ác mộng. Sau khi cưới sinh hoạt. Khó được, Tư Dạ Hàn trầm mặc rất lâu, một lát sau, mới rốt cục mở miệng, củi gạo dầu muối tương giấm trà.

đại ý là nàng năng lực chưa đủ, căn bản cũng không có thể đảm nhiệm đương thời chủ mẫu vị trí. Tần tiểu thư quả thật quá lo lắng, Diệp Quảng Quảng nói một câu, xoay người rời đi. Quang Diệu truyền thông. Đến công ty sau, Diệp Quảng Quảng mở ra một sẻ, đem Diệp Mộ Phàm giới thiệu cho công ty đồng nhân nhận biết. Vị này là chúng ta mới nhậm chức tạo hình tổng thanh tra. Diệp Mộ Phàm đứng lên, mọi người khỏe, ta họ Diệp, các ngươi có thể gọi ta Felix, sau này sẽ là đồng nghiệp, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, tại Diệp Quảng Quảng sấm rền gió cuốn sửa trị bên dưới, công ty bầu không khí có thay đổi rất lớn. Nói trắng ra là, lợi ích quyết định hết thảy, thủ hạ người có phục hay không nàng, vẫn là nhìn nàng có thể hay không mang theo bọn họ kiếm tiền. Mà theo tình huống trước mắt đến xem, Diệp Quảng Quảng uy tín còn là rất cao. Cho nên cho dù nàng ở trên xuống một cái tạo hình tổng thanh tra qua tới, mọi người cũng toàn bộ đều không có ý kiến gì, tất cả đều bày tỏ hoan nghênh. Huống chi Diệp Mộ Phàm cái này thân dáng điệu và khí chất cũng quả thật thật có thể dọa người. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh Felix lão sư. Diệp Thiệu Đình ngã đài sau, Diệp Mộ Phàm liền tại trong vòng biến mất biệt tích suốt 2 năm, giờ phút này trong vòng mấy có lẽ đã không người biết hắn, biết tên của hắn. Cốt rồi, sau đó bộ tạo hình sự tình liền trở về Felix lão sư quản lý, mọi người có thể lẫn nhau làm quen một chút, có cái gì liên quan với tạo hình phương diện vấn đề, đều có thể trực tiếp đi tìm hắn. Dặn dò một phen sau, Diệp Quảng Quảng đơn độc đem Diệp Mộ Phàm gọi tới trong phòng làm việc, cùng hắn cặn kẽ giới thiệu một chút trước mắt công ty tình huống. Lạc thần không cần làm sao bận tâm, hắn sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi, cung hút mặc dù có chính mình ngự dụng thợ trang điểm, nhưng căn bản là trưng bày, hắn từ trước đến giờ hy vọng chính mình loạn mặc quần áo, cái này phỏng chừng yêu cầu ngươi đặc biệt lưu ý một chút. Diệp Quảng Quảng dặn dò một cái yêu cầu trọng điểm, chú ý, đối tượng. Không thành vấn đề. Còn có Hoàng Cầu tổng công ty bên kia mấy bộ cỡ lớn đồng phục kịch, ta đề cử ngươi, bất quá ta có thể làm cũng chỉ có cung cấp tài nguyên. Đã đầy đủ. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, ngay sau đó cười một tiếng, đưa tay máy đưa tới trước mặt của Diệp Mộ Phàm, nhìn một chút cái này. Thứ gì? Diệp Mộ Phàm thuận theo ánh mắt của Diệp Quảng Quảng nhìn lại, kết quả. Nhìn tới trên điện thoại di động, là một cái liên quan với Trầm Mộng Kỳ bát quái tin tức. Trên màn ảnh điện thoại di động chính là thứ nhất giải trí bát quái tin tức. Tựa đề là thời thượng giáo chủ Trầm Mộng Kỳ diễn ra tai nạn xe cộ hiện trường, phân phối bên trong ảnh trong, Trầm Mộng Kỳ người mặc quần da, trang phục xe mô to, tóc làm hạt bắp quyển xõa, quả thật là có thể nói lôi nhân. Phía dưới ngay từ đầu là Phan ngốc nghếch thổi. Cuối cùng bị người đi đường cùng một chút thời thượng nhân sĩ phun thương tích đầy mình. Cái này gọi là đặc lập độc hành. Ta xem là thợ trang điểm não hóng gió mới đúng chứ. Không tốt đẹp gì nhìn, xấu xí chết rồi, nếu như đây là thời thượng, quả thực là đang vũ nhục khiếu thẩm mỹ của chúng ta. Không nghĩ tới thời thượng giáo chủ cũng có tạo hình sai lầm thời điểm, cái này thân thật sự là quá tệ, đoán chừng là nghĩ bắt chước trước Kiều Khả Hâm cái kia một thân đi. Bất quá không có truyền ra Kiều Khả Hâm đẹp trai tiêu sái, hoàn toàn là học đòi theo một cách vụng về rồi. Ta đột nhiên phát hiện Trầm Mộng Kỳ cái mông thật bẹp a, bắp đùi thật thô. Lúc trước lại có thể cũng không phát hiện, còn đều cảm thấy nàng vóc người tốt vô cùng. Diệp Mộ Phàm mặt không lên tiếng mà nhìn những thứ kia bình luận. Ngày trước hắn cho nàng thiết kế tạo hình thời điểm, từ trước đến giờ nhất để tâm, đều là cố ý tránh ra nàng điểm yếu, bọn họ tự nhiên không có phát hiện. Thế nào, tâm tình có hay không khá một chút, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Gần đây hắn luôn cảm thấy muội muội trở nên có chút xa lạ, nhưng là quan tâm tới mình nhưng xưa nay không thay đổi. Người không quan trọng mà thôi, Diệp Mộ Phàm mở miệng. Vì thứ người như vậy lãng phí bất kỳ tâm tình gì, đều không đáng. Cùng lúc đó, tụ tinh giải trí. Trầm Mộng Kỳ giận đến một cái xé trên bàn báo chí, sau đó giận không kềm được mà trừng mắt về phía đối diện nam nhân. Hà Tuấn Thành, ngươi làm cái gì? Không phải nói cái kia thân tuyệt đối không có vấn đề sao? Khục! Cái kia thân quả thật không có vấn đề. Ban đầu Kiều Khả Hâm có một thân cùng cái này không sai biệt lắm tạo hình. Khi đó phi thường kinh diễm. A, cho nên nói, ý của ngươi là, không phải là tạo hình vấn đề, là vấn đề của ta, Mộng Kỳ, ngươi đừng kích động, ta không phải là cái ý này, ngươi trời sinh quyến rũ. Dĩ nhiên là mặt cái gì đều dễ nhìn, hoàn toàn là những người đó mù mắt. Hà Tuấn Thành, ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, lập tức ta liền muốn tham gia thời thượng phong vân lễ lớn rồi, nếu là lại xảy ra vấn đề, ngươi biết hậu quả. Mộng Kỳ. Mộng Kỳ. Trầm Mộng Kỳ phịch một tiếng đóng cửa lại, Hà Tuấn Thành đụng một mũi màu xám, mặt đầy âm vụ vẻ, đáng chết. Đều do Diệp Mộ Phàm cái đó oắt con vô dụng. Xem ra, phải xuống chút máu bổn. Đi làm ngày thứ nhất, Diệp Mộ Phàm vội vàng đoàn đoàn, cả ngày một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, bất quá, kiểu bận rộn này cảm giác lại làm hắn cảm thấy rất phong phú cùng hưởng thụ. Vừa mới chuẩn bị lên xe, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời mưa gió muốn tới, Hà Tuấn Thành. Diệp Mộ Phàm trên mặt âm trầm rất nhanh thối lui, vừa làm thờ ơ không đếm xỉa tới, alo, alo, Diệp thiếu A, có rảnh không? Chúng ta nói một chút, Hà Tuấn Thành ngữ khí ân cần mở miệng. Ồ, nói chuyện gì? Chuyện lần trước đây, đúng là ta không đúng, không qua một nữ nhân mà thôi nha, Diệp thiếu gia ngày năm đó cũng là du hí hoa tùng, cần gì phải như vậy so đo? A, Diệp Mộ Phàm thất cười nhẹ một tiếng, nói xong. Hà Tuấn Thành nuốt nước miếng, rất sợ hắn cúp điện thoại, vội vàng nói, ta nghĩ qua, để tỏ lòng thành ý của ta, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về tới giúp ta, giá tiền tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Thời khắc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn không có đêm đó giận dữ vẻ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay chìa khóa xe, được a. À.